cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 632, chương 626, ký thân bản tôn đạo. Giờ khắc này, Đồng Mậu không chậm trễ chút nào thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết. Cổ đãng tu vi tránh thoát trói buộc, dù là chỉ có trong nháy mắt, cũng đầy đủ hắn lấy ra phù lục trốn. Tiếc rằng đỉnh đầu tiểu tháp đè xuống quá nhanh, hắn vừa vặn khôi phục năng lực hành động, thân thể đã tiến vào mảnh thế giới xa lạ này bên trong. Phốc phốc phốc, Triệu Trạch lấy chân tiên tu vi, cường lực trói buộc kim tiên cửu trọng thiên đại năng, phản phệ chi lực có thể nghĩ, cho dù có Hoàn lão toàn lực ra tay, hắn cũng không nhịn được cuồng thổ máu tươi, phất tay lấy ra mộc nguyên linh nãi uống một hớp lớn. Tu vi khôi phục nhanh chóng nháy mắt, quanh người hắn hào quang màu vàng đất chớp động, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Thời gian cạn chén trà về sau, Tiền Vô Lượng, Tây Môn Đạp Tuyết một trước một sau xuất hiện tại mảnh này hỗn hợp máu tươi, cùng với nhạt yếu mộc bản nguyên khí tức dưới mặt đất. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, lông mày đều nhăn thành một cái chữ xuyên, bởi vì Triệu Trạch cùng Đồng Mậu khí tức đều biến mất. Cho dù là bọn họ liều mạng mở rộng tiên thức, cũng lại tìm không đến một tia manh mối. Đồng Mậu sẽ không độn địa đạo pháp, điểm này Tây Môn Đạp Tuyết rất rõ ràng, biết hắn có thể là bắt được Triệu Trạch về sau, trực tiếp dùng cao giai phù lục rời đi. Triệu Trạch nếu là không có bị bắt, nàng còn có thể tranh đoạt một chút, hiện tại cũng chỉ có bất đắc dĩ xoay người rời đi. Tiền Vô Lượng tại Tây Môn Đạp Tuyết rời đi về sau, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn đã đụng chạm đến bộ phận không gian pháp tắc, biết nơi đây căn bản cũng không có cao giai độn phù truyền tống ba động. Giải thích duy nhất chính là không phải Đồng Mậu bắt đi Triệu Trạch, mà là hắn bị đối phương ám toán, có thể vô thanh vô tức đem Đồng Mậu lấy đi. Loại thủ đoạn này đã không phải là phổ thông kim tiên hậu kỳ có thể ứng phó. Tiền Vô Lượng đi qua ngắn ngủi do dự về sau, đồng dạng từ bỏ truy sát Triệu Trạch, nhanh chóng quay người bổ ra bùn đất núi đá bỏ chạy. Phốc, mấy ngàn trượng bên ngoài sâu dưới lòng đất, một viên hóa thành hạt bụi nhỏ thế giới trong, Triệu Trạch vung thương đâm xuyên đầu to nam tử mi tâm. Hướng bên cạnh hỗ trợ giam cầm Hoàng lão cười nói, đa tạ Hoàng lão. Khi nói chuyện, trong tay hắn hư không lưu quang súng văn nổ tung, đầu to nam tử hoảng sợ phẫn nộ nguyên thần lần nữa bị trọng thương, bị hắn tiến hành lòng bàn tay lỗ đen trực tiếp thôn phệ, rầm rầm rầm suy yếu nguyên thần, tính cả ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên lực huyết vụ bị thôn phệ luyện hóa. Triệu Trạch thể nội từng viên chân khí hạt châu biến mất không thấy gì nữa. Hắn tu vi trực tiếp theo chân tiên cửu trọng thiên hậu kỳ, cấp tốc nhảy lên tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Kim tiên cửu trọng thiên đầu to nam tử đã cảm ngộ đến bộ phận sát lục đạo choáng cùng kiếm ý. Triệu Trạch thôn phệ về sau, đối tự thân sát lục đạo niệm cũng có một chút hiểu ra. Bất quá, tại cảm giác được sắp đánh vỡ chân tiên ràng buộc, bước vào kim tiên cảnh một sát na, hắn liền ngừng tu luyện, bởi vì hắn biết rõ, có lẽ là bởi vì hắn lần thứ nhất khi độ kiếp cường hãn thôn phệ kiếp lôi nguyên nhân. Chân tiên nhị trọng thiên mãi cho đến cửu trọng thiên đều không có tại xuất hiện lôi kiếp, lần này nhất định sẽ buông xuống. Hơn nữa về sau chỉ sợ mỗi một trọng thiên đột phá đều không tránh khỏi bị cường đại lôi kiếp tẩy lễ. Bên ngoài bây giờ trung niên mỹ phụ cùng lão giả áo xám còn tại tìm kiếm hắn, tuyệt đối không thể ở đây độ kiếp. Hắn câu thông Hoàng lão tiếp tục thâm nhập sâu Bắc Long Sơn mạch, đồng thời cất bước trở lại ba tầng thế giới Thánh Trạch thành động phủ trong. Nhìn thoáng qua rời ngã vào động phủ, hấp thu mộc bản nguyên tinh tỏa ra sự sống 11 khỏa đạo quả thụ, Triệu Trạch ném ra trận kỳ. ngăn cách ra một khối dược viên, đem chiếc nhẫn bên trong chân quý tiên thần thảo toàn bộ rời ngã vào đi. Rời cắm tiên thần thảo địa phương, nếu là có cực phẩm mộc thuộc tính tiên mạch mà nói tốt nhất. Triệu Trạch không có cực phẩm tiên mạch, cho dù là kém nhất tiên mạch cũng không có, nhưng hắn có đông đảo mộc bản nguyên tinh. Muốn bồi dưỡng những này tiên thần thảo tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chỉ là hắn không biết, mộc bản nguyên tinh chân quý trình độ, nhưng là muốn viễn siêu tiên mạch. Nếu là có siêu cấp đại năng ở đây, nhất định sẽ im lặng một ba trưởng chụp chết hắn tên phá của này. Làm xong đây hết thảy, Triệu Trạch cường đại tiên thức bao trùm toàn bộ ba tầng thế giới. Phát hiện tất cả mọi người tại Trạch Thiên Tông dẫn dắt hạ đều đâu vào đấy sinh hoạt, liền mỉm cười, cất bước trở lại nghìn lần gia tốc không gian trong. Đầu to nam tử chiếc nhẫn lạc ấn cấm chế rất mạnh. Bất quá bởi vì hắn đã tử vong, Triệu Trạch còn thôn phệ dung hợp hắn bộ phận ký ức. Tất nhiên là rất dễ dàng liền đem chiếc nhẫn lạc ấn bài trừ. Phát tài, lần này thật phát tài. Thông qua dung hợp đầu to nam tử ký ức, Triệu Trạch biết hắn là Bắc Vực khí các lão tổ. Theo này cực lớn không gian trong nhẫn đông đảo cao giai vật liệu luyện khí. Liền có thể chứng minh điểm này. Bất quá, làm hắn hưng phấn nhất vẫn là kia hơn 300 vạn tiên nguyên đan. Cùng vượt qua 5.000 vạn trung thượng phẩm tiên ngọc. Có nhiều như vậy tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục trốn đi tu luyện. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể không sợ bất luận người nào đi tới các nơi tìm kiếm thân nhân bằng hữu. Chờ một chút, suýt nữa quên mất còn có Kha Hồng Hải lão tiểu tử kia chiếc nhẫn. Đem đầu to nam tử vật liệu, luyện khí, phù lục, ngọc giản các loại vật phẩm đơn giản kiểm nhất hào lần. Triệu Trạch liền định tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Đợi mấy ngày sau hoàng lão khống chế thời không tháp tiến vào Bắc Long Sơn mạch chỗ càng sâu. Hắn liền bắt đầu thôn phệ còn thừa kim tiên thi thể đột phá cảnh giới. Sau đó ra ngoài độ kiếp, đột nhiên nhớ tới chém giết Thiên Túc Ngô Công sau nhận được viên kia hắc sắc giới chỉ. Triệu Trạch vội vàng đem này lấy ra. Đoạt xá, Kha Hồng Hải lão tiểu tử kia quả nhiên lưu lại một tay. Tiên thức vừa vặn thăm dò vào nhẫn không, gian, một cỗ âm hàn khí tức lại đột nhiên bộc phát, hướng về trong cơ thể của hắn phóng đi, khóe miệng nổi lên khinh thường. Triệu Trạch không sợ nhất chính là đoạt xá, đây cũng là hắn đã sớm hoài nghi vạn độc lão nhân không nên dễ dàng như vậy bị xử lý. Còn dám như thế xem xét chiếc nhẫn nguyên nhân, cường hãn thân thể, toàn hệ thiên linh căn. Bao hàm toàn diện đan đảo không gian. Trời ạ, ta đều thấy được cái gì? Không, Kha Hồng Hải hư ảo nguyên thần xông vào Triệu Trạch thức hải. Hắn phát hiện chính mình lựa chọn quả nhiên không sai. Cỗ này gửi thân quá hoàn mỹ. Còn có một cái ẩn chứa vô số đan dược lý luận cực phẩm bảo vật. Có thể dung nhập thức hải tiên bảo vốn là nghịch thiên. Huống chi loại bảo vật này còn có thể mô phỏng luyện chế tiên đan. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn độc đạo có thể không hạn chế đột phá. Năm đó cửu nhân cũng chắc chắn bị dần dần chém giết. Chỉ là, Kha Hồng Hải mộng đẹp còn không có tạo dựng bao lâu. Một đạo gợn sóng quét ngang mà đến. Hắn nguyên thần ngay tại kêu thảm bên trong hôi phi yên diệt. Hóa thành hai phần tinh thuần hồn lực, hấp thu trong đó một phần không có bất kỳ cái gì ký ức tinh thuần hồn niệm. Triệu Trạch tiên thức lần nữa tăng cường rất nhiều, mặc dù không có đạt tới kim tiên tứ trọng thiên sơ kỳ. Thực sự đã siêu việt tam trọng thiên phạm trù, ký thân bản tôn đạo, hóa ra là bộ công pháp kia nguyên nhân. Triệu Trạch không rõ tại màu nâu xám hạt cát thế giới trong. Kha Hồng Hải nguyên thần rõ ràng bị hắn chém giết. Vì sao còn có thể có một cái như thế cường đại nguyên thần ẩn núp? Khi hắn đem này mai hồn giới phá vỡ, theo mười mấy cái bên ngọc giản trong tìm được phần này tên là ký thân bản tôn đạo bí pháp về sau. Cuối cùng cũng rõ ràng nguyên nhân, ký thân bản tôn đạo chính là rất cao cấp phân thân phương pháp tu luyện, có thể đem nguyên thần chia cắt đoạt xá người khác, hoặc sống nhờ tại tiên thú trên người. Nói nó là cao đẳng phân thân công pháp, bởi vì ký thân bản tôn đạo còn có một cái đặc tính. Đó chính là có thể lấy đơn độc cá thể chuyển thế trùng sinh, trợ giúp bản tôn cảm ngộ thiên địa đại đạo. Triệu Trạch không biết là, năm đó vạn độc lão nhân đào vong, trốn Bắc Long Sơn mạch chỗ này, cứ điểm, về sau. Bản tôn liền lâm vào chiều sâu ngủ say, gửi thân độc trùng vương cũng tại đại chiến bên trong trọng thương. Chỉ có thể bị ép tại hương hỏa giới bên trong luân hồi. Bởi vì hắn bản tôn vẫn luôn lâm vào hôn mê, hương hỏa giới lại bởi vì pháp tắc không đủ hoàn chỉnh. Trong luân hồi gửi thân lại thiếu thốn ký ức, không biết luân hồi bao nhiêu đời, mới rốt cục trưởng thành. Tại gửi thân thiên túc Ngô Công Vương Kha Hồng Hải bị diệt mất nháy mắt, hắn bản tôn nguyên thần mới rốt cục thanh tỉnh. Chẳng qua là lúc đó Triệu Trạch đã đem chiếc nhẫn thu lại, để cho ổn thỏa. Lão gia hỏa này vẫn ẩn nhẫn, nhưng vẫn là bị hệ thống trực tiếp xử lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.